Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, vô ảnh. Sở Ly cầm kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm khí đảo qua chỗ. Trên mặt đất bùn đất cùng cỏ dại rã dây leo cuồn cuộn. Tựa như lên gợn sóng. Đem bùn đất cùng cái khác đều đưa đến nơi xa. Tạo thành một mảnh bằng phẳng vắng vẻ nơi. Sở Ly lại nhẹ nhàng vẽ hai xuống. Bên cạnh một gốc cây khô chém làm mấy khúc, mười mấy đoạn cây gỗ khô bay lên, kiếm quang lóe hai xuống, cây gỗ khô sau khi rơi xuống đất sắp xếp đều nhịp, hình thành một cái giường. Hắn cất bước tiến lên khoanh chân ngồi vào trên giường, trường kiếm nằm ngang ở trên gối, mỉm cười nói, cửu công chúa, làm phiền ngươi thay ta hộ pháp, không có vấn đề, Tiết Lạc Vũ gật đầu nói, cần phải bao lâu? Chắc là mấy canh giờ, chắc là mấy ngày, Sở Ly lắc đầu nói, cần xem vận khí, nếu có đại địch tới gần, cửu công chúa ngươi đi trước một bước, không cần quản ta, Tiết Lạc Vũ liếc xéo hắn một chút, Sở Ly mỉm cười nói, mục tiêu của bọn hắn là cửu công chúa ngươi vừa đi, bọn hắn khinh thường tại để ý đến ta cũng liền an toàn, Tiết Lạc Vũ khẽ cười một tiếng. Lắc đầu, nếu không có Vạn Kiếm Thành truy sát, đúng là như vậy, nhưng bây giờ mấu chốt là Vạn Kiếm Thành. Sở Ly hạp nâng mí mắt không nhúc nhích, một cỗ kỳ dị khí tức từ chung quanh truyền đến, chui vào Sở Ly thân thể. Tiết Lạc Vũ ngạc nhiên cảm ứng đến cỗ này kỳ dị khí tức, lại không có thể phát hiện kỳ diệu, tuyệt không phải nội lực, cùng linh khí cũng khác hẳn khác thường, bất quá giữa thiên địa lực lượng phong phú vô cùng. Mỗi người phương thức tu luyện cũng khác nhau, có thậm chí tu luyện sao trời lực lượng, đây là không lão trường sinh công tại vận chuyển, hút vào chung quanh thọ nguyên, như tại hạ giới, hắn cần phải đi thập vạn đại sơn thu nạp vạn niên thanh thọ nguyên. Nhưng đến thiên ngoại thiên lại không cần như thế phiền phức. Chung quanh tất cả cây cối đều là linh thảo, thọ nguyên du trường, nhất là loại cây này rừng. Mỗi thân cây cối đều có du dáng dấp thọ nguyên. Có thể so với vạn niên thanh, hắn có thể cảm giác được cuồn cuộn không dứt thọ nguyên chui vào. Nguyên bản tử khí từng chút mỏng manh, dần dần bị tách ra biến mất. Một canh giờ qua đi, Tiết Lạc Vũ phát hiện Sở Ly nếp nhăn trên mặt cạn một chút. Trên mặt nếp nhăn nguyên bản như đao khắc, bây giờ lại chỉ là nhàn nhạt một tầng, giống như nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng cảm giác có chút kỳ diệu, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Ly, mặc dù không tính anh tuấn, nhưng anh tư bất phàm, khả năng hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, dù cho hiện tại như vậy cũng không tính xấu, ngược lại nhiều hơn mấy phần phi phàm thành thục mị lực. Thần thái bất phàm, nàng lấy ánh mắt tò mò dò xét, cũng không có động tâm, nàng đối với tình yêu nam nữ chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy chỉ là sự kích động nhất thời bố trí. Một khi tỉnh táo lại liền sẽ phát hiện tẻ nhạt vô vị. Lại một canh giờ qua đi. Một vầng trăng sáng treo chân trời. Ánh trăng như nước. Trong rừng cây tĩnh mịch vô cùng. Ba đạo nhân ảnh tại ánh trăng dưới bồng bềnh đứng ở trên ngọn cây. Lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nhìn về phía ba người này. Ba cái lão giả đều lấy áo xanh. Phảng phất không biết võ công không có một chút khí thế. Phảng phất cùng chung quanh bóng đêm hòa làm một thể. Ba người đứng tại trên ngọn cây theo gió mà động. Giống như không có trọng lượng. Trong trẻo ánh mắt rơi vào Sở Ly cùng Tiết Lạc Vũ trên thân. Bên trên dưới dò xét. Tiết Lạc Vũ nhíu mày. Nàng không cách nào kết luận có phải hay không Vạn Kiếm Thành cao thủ. Ba ánh mắt của lão giả rơi vào Sở Ly trên gối thí thiên trên thân kiếm. Ngừng lại bất động, lộ ra nóng rực, Tiết Lạc Vũ một lần kết luận ba người bọn hắn chính là Vạn Kiếm Thành cao thủ. Nếu không phải Vạn Kiếm Thành cao thủ, nàng có thể dẫn ra Vạn Kiếm Thành cao thủ lời nói. Nàng cần muốn xuất thủ ngăn cản, nếu không Sở Ly nguy rồi. Ba lão giả ánh mắt thu hồi đi, lập tức thân hình hơi biến hóa, phảng phất biến mất tại bóng đêm hạ. Tiết Lạc Vũ bận bịu hoành thân ngăn tại Sở Ly trước người. Song trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Phiêu vũ trưởng phía dưới. Ba đạo nhân ảnh lại xuất hiện. Không chỗ che thân. Biên chỉ đâm về Tiết Lạc Vũ lòng bàn tay, cách xa mười mấy mét. Tiết Lạc Vũ liền cảm giác sắc bén hàn khí đâm thẳng lòng bàn tay. Cảm giác được nguy hiểm, nàng bận bịu nghiêng trưởng tránh đi. Suy suy suy, bà nói kình lực đánh trúng bả vai nàng. Vai phải lập tức phá phá phá tuôn ra ba đám máu tiêu. Tựa như trường kiếm đâm trúng không khác. Máu chảy như suối, trong nháy mắt đem nàng cánh tay phải nhuộm đỏ. Muốn vận công cầm máu lại phát hiện không cách nào ngăn cản. Ba đạo kiếm khí chiếm cứ trên bả vai. Nội lực muốn khu trừ lại không có khả năng. Cái này ba đạo kiếm khí hết sức tinh thuần, cùng chân thực trường kiếm không khác. Thật là kỳ quái. Vô ảnh thần kiếm. Nàng nhẹ hừ một tiếng. Nàng một lần liền biết nói đây là vạn kiếm thành vô ảnh thần kiếm. Vô ảnh thần kiếm chợt nghe là một thanh thần kiếm. Kỳ thật lại là một cánh cửa chỉ pháp. Lấy chỉ pháp ngưng tụ thành kiếm khí. Từ đó vô hình vô tích. Đả thương người ở vô hình. So chân chính thần kiếm càng thêm ác độc đáng sợ. Nếu không phải như thế. Chỉ dựa vào chỉ lực đoạn khó phá mở nàng bảo y. Trong thiên hạ có thể phá vỡ nàng bảo y chỉ lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơi chút suy tư liền có thể đoán được đây cũng là vô ảnh thần kiếm. Cái này vô ảnh thần kiếm cực kỳ khó luyện. Ngón tay giữa lực hóa thành cùng chân thực bảo kiếm không khác kiếm khí. Thiên phú cùng khổ công thiếu một thứ cũng không được. Mà lại thần công kia cũng cần đầy đủ thời gian đến tinh thuần. Không có đã mấy trăm năm gần ngàn năm khổ tu không có khả năng luyện thành. Ba lão gia hỏa này vô ảnh thần kiếm càng thêm khó lòng phòng bị. Bọn hắn đã luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thân thể cũng như kiếm khí ẩn nấp. Càng thêm đáng sợ, nếu không phải nàng phiêu vũ trưởng có thể lộ ra hết thảy ẩn tung. Chưa hẳn phát hiện được ba lão gia hỏa này. Vạn kiếm thành, Tiết Lạc Vũ hừ một tiếng. Ba lão giả lần nữa biến mất. Tiết Lạc Vũ không lo được bả vai trào ra ngoài máu tươi. Lần nữa đánh ra hai cái phiêu vũ trưởng. Ba lão giả thân hình tại nàng trong tầm mắt xuất hiện lần nữa. Chính nhào về phía Sở Ly phía sau lưng. Ba đạo kiếm khí đã bắn về phía Sở Ly. Sở Ly như cũ không nhúc nhích. Giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần. Tiết Lạc Vũ khẩn trương. Bỗng nhiên lóe lên ngăn tại Sở Ly sau lưng. Song trưởng đủ đầy. Trước ngực nàng 2 mét chỗ bỗng nhiên sáng lên. Giống như một vũng nước hồ xuất hiện. Gợn sóng ẩn ẩn giống như thực chất. Bà nói chỉ lực rơi xuống cái này một mảnh mơ hồ trong hồ nước. Lập tức nước hồ kịch liệt lắc lư. Như ẩn như hiện phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Phá phá ầm. Bà nói trầm đục âm thanh bên trong. Tiết Lạc Vũ lui lại 2 bước. Miễn cưỡng đứng vững vàng không có đụng tới Sở Ly. Nàng hít sâu một hơi. Ngực ẩn ẩn đau đớn. Lụa trắng che mặt. Thấy không rõ sắc mặt của nàng. Nhưng đôi mắt sáng chớp động sáng sủa sinh huy. Hiển nhiên không dễ chịu. Vừa rồi kia một cái vô lượng trưởng hóa giải suy yếu vô ảnh thần kiếm uy lực. Lại ỷ vào nàng bảo y. Cho nên cứng rắn chống đỡ ba nói chỉ lực. Mặc dù xác thực như nàng sở liệu. Vô lượng trưởng uy lực kinh người. Suy yếu vô ảnh thần kiếm uy lực. Nhưng đánh trúng ngực như cũ thống khổ không chịu nổi. Phảng phất cao tốc lao vụt tuấn mã đụng vào. Không có bay ra ngoài đã là nàng gây nên cực hạn. Ba lão giả cũng không còn ẩn nấp thân hình. Trực tiếp ba chỉ điểm tới. Vô thanh vô tức, giống như trò đùa. Tiết Lạc Vũ như lâm đại địch. Song trưởng bình đẩy đi ra. Đi theo vượt trước 2 bước. Miễn cho lui lại đụng vào Sở Ly. Đã quấy dày hắn luyện công. Trước ngực trong trẻo lấp lóe như nước hồ tại ánh nắng dưới hiện sóng. Sau đó bỗng nhiên kịch liệt lắc lư tựa hồ nghĩ biến mất. Tiết Lạc Vũ bay rớt ra ngoài trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Lướt qua Sở Ly đỉnh đầu xa xa bay ra ngoài. Ba lão giả lần nữa điểm hướng Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly không nhúc nhích. Vẫn bằng bọn hắn chỉ lực đánh trúng chính mình. Phá phá ầm. Sở Ly chung quanh hiện ra mơ hồ lồng ánh sáng màu vàng. Lấp lóe không thôi. Ba lão giả nhíu mày. Lần nữa điểm ra ba chỉ. Phá phá ầm. Sở Ly đỉnh đầu mơ hồ hiển hiện một đạo huyền quy bóng dáng. Như ẩn như hiện. Cuối cùng thu vào thân thể của hắn.